Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1368, cân nhắc cùng kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Kinh lấy nhà môn thiếu hụt vô dư bạc có thể cung cấp lấy làm lý do, một lần nữa cự tuyệt Chu Bình An thỉnh cầu hứng thiên binh bộ nha môn thiếu hụt nghiêm trọng, không có kho bạc. Không phải, Trương Kinh đổi nhiệm ứng thiên binh bộ thượng thư về sau, đối với loạn hoa phi thường chú ý tích cực xoay sở lương thảo ngân lượng, chiêu mộ kiêu dũng, vì chống đỡ tiêu diệt giặc hoa làm chuẩn bị. Chu Bình An trước khi tới cố ý hiểu qua, binh bộ nha trước cửa có kho bạc 27.200, Trương Kinh nhậm chức sau lại vay chi binh bộ bãi cỏ bạc 2 vạn lượng, lấy ứng thiên hộ bộ lương thảo bạc 1 vạn lượng, mượn dùng lưỡng hoài muối bạc 50.000 lượng, Tô Châu phủ hử tiền giấy quan thuyền lường trước được sau hồ tăng phạt bạc hơn 50.200. Nhiều vô số cộng lại, binh bộ nha môn kho bạc phải có chừng 200.000. Bản thân liền lấy 5.000 lượng quân tiền, làm sao có thể không có? Có cũng không chi cho mình, vậy thì có vấn đề. Chu Bình An hơi hơi hí mắt, không để lại dấu vết tử tế quan sát Trương Kinh, vậy mà chút nào không phát hiện. Cũng đúng, Trương Kinh nhưng không phải hạng người bình thường, văn thao vũ lực cũng hùng, lại có thể bị bản thân quan sát ra đầu mối. Trương đại nhân, bây giờ loạn hoa ngày càng nghiêm trọng, trăm họ bị hại nặng nề, Bình An cần này bút quân tiền, để với chấn chỉnh binh bị, nói lĩnh dân đoàn, vì chống đỡ giặc hoa tận một phần lực. Chu Bình An lần nữa chắp tay, lời nói khẩn khẩn nói. Loạn hoa nghiêm trọng ta lại làm sao không biết, Trương Kinh trả lời, chính là bởi vì loạn hoa nghiêm trọng ta bộ điều binh khiển tướng, chiêu mộ kiêu dũng hao phí cực lớn, cho nên ta bộ thiếu hụt nghiêm trọng cũng không hơn bạc lại chi cho Chu đại nhân. Nghe vậy, Chu Bình An cuối cùng là hiểu, cũng không phải là binh bộ không có kho bạc, Trương Kinh phải dùng những bạc này điều binh khiển tướng, chiêu mộ kiêu dũng. Lại liên tưởng Trương Kinh mới vừa hỏi bản thân những vấn đề kia, ước chừng là cảm thấy mình chưa dứt sữa, lại không có thống binh kinh nghiệm, kế hoạch thống lĩnh lại là dân đoàn nơi nào có thể bì kịp vệ sở quan binh cùng với kiêu dũng tân quân đâu, cho nên cảm giác phía bên mình không đáng tin cậy, không đáng giá cái này 5.000 quân tiền. Hắn thấy, hắn điều binh khiển tướng, chiêu mộ kiêu dũng chỗ có thể phát huy tác dụng, xa so với mình nói lĩnh dân đoàn, ở nơi này loạn hoa ngày càng nghiêm trọng thời kỳ có tác dụng nhiều. Hai tướng cân nhắc, Trương Kinh không chút do dự liền làm ra lựa chọn, khống chế bản thân quân tiền, đổi thành dùng tiền của công điều binh khiển tướng, chiêu mộ kiêu dũng bên trên. Trương đại nhân, bây giờ vệ sở quan binh đã không giống xưa kia, vệ sở chuân điền liên tục gặp xâm chiếm, hạ quan điều tra thống kê, các vệ sở thực khống chuân điền đã chưa đủ ban đầu ba thành, kinh tế năng lực giảm mạnh, đưa đến vệ sở phối trí càng kém, lương bổng khất nợ trừ giảm đã thành thái độ bình thường. Vệ sở binh lính trở thành hào cường quý tộc gia nô, không chịu nổi ngược đãi, đào binh vô số. Hạ quan thống kê giang chiết các vệ sở tình huống, các vệ sở quan binh trung bình nhân số từ ban đầu 5.000 dưới người xuống đến 1.700 người, số người này còn có lượng nước lại lưu lại vệ sở binh lính người già yếu bệnh hoạn lại chiếm tương đối lớn tỷ lệ, mấy không có bao nhiêu sức chiến đấu có thể nói. Như vậy vệ sở quan binh, điều binh khiển tướng tới, lại có thể phát huy bao lớn tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Bình An chắp tay nói, Trương Kinh không có nói tiếp cũng không có ngăn cản Chu Bình An lên tiếng, chẳng qua là ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Bình An. Thấy vậy Chu Bình An lại tiếp tục nói, về phần kiêu dũng tân quân, xác thực so vệ sở quan binh có sức chiến đấu. Bất quá tân quân là chính quy binh sĩ biên chế, này tốn hao vượt xa dân đoàn. Dựa theo mỗi cái binh sĩ quân lương 18 lượng tính toán, 5.000 lượng bạc chi với kiêu dũng tân quân, chỉ đủ 277 người một năm quân lương, nhưng cái này 5.000 lượng bạc đã đầy đủ giang chiết ở vệ sở tân quân ra thêm một cái ngự hoa lực lượng. Dân đoàn, vệ sở không chịu nổi dùng, dân đoàn liền có thể dùng. Hào phí 5.000 lượng bạc thêm một cái không chịu nổi dùng dân đoàn cùng giang sơn trăm họ lại có gì ích? Trương Kinh ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Bình An, chậm rãi nói. Đại nhân, dân đoàn chính là tân quân, dân đoàn có thể không chịu nổi dùng, mấu chốt ở chui luyện. Chu Bình An trả lời, Chu đại nhân cũng nói dân đoàn mấu chốt ở chui luyện, Chu đại nhân năm chưa nhược quan, lại không có thống binh kinh nghiệm, như thế nào chui luyện ra có thể dùng dân đoàn. Trương Kinh ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Bình An, không chút khách khí nói. Trương đại nhân, hạ quan dù chưa nhược quan cũng không thống binh kinh nghiệm, nhưng có thống lĩnh dân tráng kinh nghiệm. 3 tháng trước hạ quan Tĩnh Nam chi huyện mặc cho bên trên, giặc hoa thủ lĩnh đạo tặc Honda Heihachiro xuất hơn 3.000 giặc hoa vây công Tĩnh Nam huyện thành, lúc ấy huyện thành binh nha chưa tròn 100, hạ quan tổ chức 2.000 thanh niên trai tráng hiệp trợ thủ thành cùng giặc hoa kịch chiến 1 ngày 1 đêm, giữ được huyện thành cũng thu hoạch giặc hoa thủ cấp 795 hạng, hôm sau hạ quan lại tổ chức dân trạng truy kích chạy trốn Thái Bình huyện chi giặc hoa chém giết giặc hoa 31, khôi phục bị giặc hoa công chiếm Thái Bình huyện thành. đầu tháng Uông Trực phái dưới quyền Diệp Tông Mãn Bộ giặc qua hơn 6.000 người dạ tập Tĩnh Nam, duyên hải trạm canh gác trước hạn phát hiện giặc qua tung tích, hạ quan tổ chức dân trạng trận địa sẵn sàng, giặc qua sợ mà đổi đường. Chu Bình An một đôi mắt cùng Trương Kinh mắt nhìn mắt, chắp tay đem bản thân ở Tĩnh Nam tổ chức dân tráng trải qua nói ra. Kinh nghiệm của ngươi ta cũng nghe người ta nói tới qua, trong đó có hay không thủy phân tạm thời không nói, thủ thành cùng luyện binh thống binh hoàn toàn khác biệt. Trương Kinh khẽ lắc đầu một cái, cũng không có bởi vì Chu Bình An dơ ra bản thân thống lĩnh dân tráng lấy được thành tích mà thay đổi quyết định. Theo Trương Kinh, Chu Bình An ngay lúc đó thành tích nhất định là có, nhưng là thủy phân khẳng định cũng là có. Hơn nữa, luyện binh thống binh cùng thủ thành là hoàn toàn khác biệt, hai người phân biệt rất lớn, bảo vệ thành không nhất định có thể luyện hảo binh thống hảo binh. Đại nhân, Chu Bình An lên tiếng lần nữa. Trương Kinh cắt đứt Chu Bình An vậy. Chu đại nhân cho là luyện thành có thể dùng binh mấu chốt là cái gì? Hạ quan cho là thống binh luyện binh mấu chốt là ở quân kỳ nghiêm minh, thưởng phạt phân minh, nghiêm khắc huấn luyện, tư tưởng giáo dục. Chu Bình An chắp tay trả lời. Quân kỳ nghiêm minh, thưởng phạt phân minh, nghiêm khắc huấn luyện, tư tưởng giáo dục. Trương Kinh nghe vậy, không khỏi thấp giọng lặp lại một lần, ánh mắt vì bừng sáng, lần nữa nhìn về phía Chu Bình An, ánh mắt không cùng lúc đầu cùng. Trương Kinh văn thao vũ lược đều đủ, convert by TTV Chu Bình An trả lời như thế nào, chính hắn là có phán đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này hỏi, không ngờ hoàn toàn phát hiện Chu Bình An lại là cái biết binh. Quân kỳ nghiêm minh, thưởng phạt phân minh, nghiêm khắc huấn luyện, cái này ba điểm bản quan biết được, ngươi nói tư tưởng giáo dục vì sao? Trương Kinh khá cảm giác hứng thú hỏi, giọng điệu cũng từ lúc mới bắt đầu người sống chớ quấy rầy, tránh xa người ngàn dặm, nhiều hơn một phần hiền hòa. Bẩm đại nhân, đây là hạ quan từ ban đầu tổ chức dân tráng thủ thành cho ra kinh nghiệm, ngay từ đầu dân tráng sợ hãi bên ngoài thành giặc qua, có e sợ trốn ý, hạ quan lấy. Sau lưng chính là cha mẹ của chúng ta vợ con, chúng ta đã không đường có thể lui. Đả đảo giặc qua, bảo vệ cha mẹ vợ con, chờ động viên khích lệ, dân tráng cử nhất thời tinh khí thần dâng cao, không còn sợ hãi giặc qua, cũng không còn sợ hãi chảy máu hy sinh, dũng cảm thủ thành. Vì vậy, hạ quan lĩnh ngộ, muốn khiến trăm họ không sợ, sẽ phải để cho trăm họ có tín ngưỡng. Để cho trăm họ biết, bọn họ là vì ai mà chiến. Vì sao mà chiến, hạ quan cho là luyện binh thống binh cũng vậy, muốn cho binh sĩ có tín ngưỡng, để cho bọn họ biết vì ai mà chiến, vì sao mà chiến, để cao quan binh tư tưởng giác ngộ cùng tinh khí thần, một có tín ngưỡng có kỷ luật binh mã, liền sẽ không trở thành quân lính tản mạn ô hợp chi chúng. Cách chương.